Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 bán vàng Vương Diệp đi toilet, đem lồi mộc từ trùng sao, Vương Diệp đi toilet, đem lồi mộc từ trùng sao phóng tới, Vương Mộc nhìn đến biến mất thật lâu sau lồi mộc từ toilet đi tới. Thật giống như không biết hắn biến mất ba cái tiểu, rời đi Định Khôn thương nghiệp cao ốc. Kinh là buổi chiều một chút nhiều. Ba người đều rất đói bụng, vừa mới kiếm lời một bút đồng tiền lớn. Hầu bao cổ rất nhiều, Vương Mộc vung tay lên. Hào khí nói, đi, cô mang các ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Vương Mộc tìm bữa tiệc lớn chính là một nhà đơn người thu phí 108 nhà hàng buffet. Này ngẩng cao thu phí đối với Vương Mộc tới nói. Tuyệt đối là bữa tiệc lớn cấp bậc, Lôi Mộc lần đầu tiên nhìn thấy chủng loại như vậy phong phú cơm. Điểm, mắt đều thêu hoa, Vương Diệp liền tìm chính mình cảm thấy ăn ngon. Đề cử cho hắn ăn, kết quả Lôi Mộc thế nhưng đối diện điều loại yêu sâu sắc. Ý mặt, mì sợi, tiểu nấu mì, hắn cơ hồ mỗi dạng đều tới một chén, nhà ăn phục vụ nhân viên xem một cái ngoại quốc soái ca ăn như. Vậy nhiều mặt cùng như vậy nhiều điểm tâm ngọt. Thế nhưng còn có thể tác hạ sushi, thịt nướng, các loại tiểu sao, người này bụng sợ không phải liên tiếp hắc động đi. Vương Diệp ở Lôi Mộc quang mang che giấu hạ, sức chiến đấu bị che lấp. Không ai chú ý tới như vậy cái tiểu hài tử cũng phi thường có thể ăn, Vương Mộc xem người ăn đến cao. Hứng, nàng liền cũng cao hứng. Nàng tới loại này nhà ăn ăn cơm chính là thâm hụt tiền. Nhưng tiểu Diệp tử cùng hắn sư huynh chẳng những đem ba người cơm phí cả vốn lẫn lời ăn đã trở lại. Khả năng còn làm bản bồi không, một nhà ba người ăn cái tiểu mới từ nhà ăn tới, người phục vụ xem bọn. Họ ánh mắt đều không bình thường, kỳ thật ăn đến giữa đường. Lôi Mộc liền có điểm ngượng ngùng. Hắn là nghe Vương Diệp nói bọn họ kinh giao cũng đủ cơm phí. Nơi này thực có thể tùy ăn. Hắn mới buông ra tới ăn, nhưng xem chung quanh người ánh mắt. Hiện hắn ăn đến quá nhiều, mà khi hắn muốn thu liễm. Tiểu Diệp tử liền cho hắn bưng tới càng nhiều thực. Còn nói ăn không hết bị phạt tiền, Lôi Mộc vì không bị phạt tiền. Đành phải hướng trong bụng tắc, hắn có thể đem thực chuyển hóa vì năng lượng. Này không chứa có đặc biệt năng lượng thực. Hắn có thể ăn rất nhiều, cố tình này thực đại đa số đều ăn rất ngon. Hắn một liền không có thể thu được, tuy rằng Lam Tinh quần đảo kỳ quái thế nhưng không có nửa điểm ma lực, nhưng nơi này thực thật sự ăn quá ngon tương đương. Vương Diệp vuốt bụng nhỏ, một tay nắm Lôi Mộc tay, tâm tình vui sướng mà đi ra ngoài. Cô quá cơ trí, nên ăn buffet cơm, lần sau bọn họ lại tìm mặt khác một nhà. Cô, ngươi về trước ra, ta mang ta sư huynh ở phụ cận đi dạo. Thuận mua điểm hàng ngày phẩm, hào. Các ngươi có chuyện gì cho ta đánh điện. Buổi tối các ngươi trở về ăn sao? Vương Mộc lập tức xoay vạn cấp cháu trai. Làm Vương Diệp ngàn vạn không cần bạc đãi hắn sư huynh, không được. Buổi tối chúng ta ở bên ngoài ăn. Ngươi không đợi chúng ta. Nga, buổi tối chúng ta về nhà. Chúng ta hẳn là ở bên này đãi mấy ngày. Vương Diệp biết hắn cô nghe cái gì, Vương Mộc quả nhiên vui. Vẻ lên, hảo hảo hảo, các ngươi đãi bao lâu đều thành, Vương Mộc ước gì cháu trai có thể lưu tại trong nhà không đi. Nhưng nàng cũng biết đây là không có khả năng, Vương Diệp lại dặn dò hắn cô. Buổi tối Lôi Mộc liền cùng hắn trụ một cái phòng, không mặt khác thu thập, Vương Mộc tỏ vẻ biết. Nàng cũng không tính toán làm Lôi Mộc trụ khác phòng. Vương phía trước trụ phòng kinh bị nàng biến thành tạp gian, Vương Diệp lại cùng Vương Mộc muốn thân. Phận của nàng chứng, đây là vì chờ nhi cấp Lôi Mộc làm di động tạp, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Lôi Mộc đối thành phố này tràn đầy hứng thú, xem nơi nào đều đi vào đi dạo, tay sờ sờ, hắn đặc biệt thích xe buýt, cảm thấy này xe đặc biệt uy phong, cũng đặc biệt có thể trang. Phi thường muốn lộng một chiếc khai khai, nhưng Lôi Mộc cũng biết loại này có thể chính mình chạy. Phương tiện giao thông nhất định phi thường sang quý. Song Nguyệt Tinh ma pháp xe cùng ma pháp thuyền liền quý đến muốn chết. Cho nên hắn chỉ là xem. Không có nói muốn khai, chúng ta đi trước kiếm tiền. Bán điểm vàng, Vương Diệp mua chiếc mũ, cái khẩu trang cùng cái kính râm, cùng Lôi Mộc phân. làm hắn cùng chính mình giống nhau giả dạng thượng, thuê xe dừng lại. Quả không phải xem người chung có cái tiểu hài tử. Hơn nữa hiện tại bởi vì tình hình bệnh dịch duyên cớ, mang khẩu trang người rất nhiều, cũng không dám làm người này lên xe. Vương Diệp mang theo Lôi Mộc thẳng đến vùng ngoại ô, đời trước hắn cấp một cái gọi là trên đường đại ca dưỡng quá tàng ngao, vị này trên đường đại ca họ Bạch. Cái tên thu, tên phi thường nhã. Nhưng người, vị này thân cao mễ đầu, nghe nói đã từng ở thể giáo đãi quá, thiếu chút nữa đã bị tuyển tiến quốc gia đội bóng rổ, nhưng Bạch Tử Thu qua 18 thể trọng liền bắt đầu tiêu thang, hắn thể trọng thực mau liền vượt qua hắn thân cao giá trị, Bạch Tử Thu liền không hề chơi bóng rổ. Hắn sửa đi luyện nhu đạo cùng cử tạ, nhưng đương thể dục sinh quá vất vả. Bạch Tử Thu ở thể giáo lan lộn năm liền lui xuống dưới. Bắt đầu cùng phụ thân hắn nơi nơi chạy, làm buôn đi bán lại sống, Bạch Tử Thu phụ thân có điểm hỗn không tiếc. Hắc bạch đạo đều dính, lúc đầu xác thật kiếm lời không tiền, sau lại cũng dám chạm vào độc, bị bắt. Bạch Tử Thu ở phụ thân hắn ngồi tù sau, gặp được không sự, đánh đánh giết giết mấy tiến cung, chậm rãi cũng hỗn thành trên đường nhất hào người, nhưng hỗn hắc ở hoa hạ không có nửa điểm đầu khả năng. Bạch Tử Thu so với hắn phụ thân thông, hắn ở mạo hiểm tích lũy đến nhất định tài chính sau, liền nhanh chóng rửa tay lui hắc, nhận thầu vùng ngoại ô một ngọn núi, bắt đầu làm sinh thái nông nghiệp cùng nông trang, lại khai một nhà kim phô cùng một nhà cầm đồ, còn có một nhà công ty nội thất, đều là mặt ngoài phi thường đang lúc sinh ý, nhưng Bạch Tử Thu cũng không có hoàn toàn tẩy trắng. Hắn thuộc hạ còn có một nhà đòi nợ công ty, kỳ thật hắn có thể đem chính mình sự nghiệp phát triển lên, sơ dựa vào chính là, đặc biệt là nợ cờ bạc. Vương Diệp có thể đối vị này như vậy rõ ràng, là bởi vì hắn ở tiến vào trò chơi phía trước, cơ hồ vẫn luôn ở cùng người này hỗn, tiểu chờ giúp hắn nuôi chó, lớn lên giúp hắn đòi nợ, còn ở hắn công ty nội thất đã làm học đồ. Học quá thủy điện cùng xây nhà, hắn có thể ở trùng sao trung lộng một đống nhà lầu 2 tầng. Chính là bằng vào đời trước xây nhà cùng trang hoàng kinh nghiệm, Bạch Tử Thu người này có rất nhiều tật xấu, đối người cũng không tính nhiều phúc hậu. Nhưng hắn có 3 cái ưu điểm vẫn luôn làm người khen. Đó chính là hắn miệng khẩn thà tuân thủ hứa hẹn, cũng không làm hắc ăn hắc kia một bộ, bởi vì này 3 cái ưu điểm. Rất nhiều trên tay có nơi phát ra không hóa người đều thích tìm hắn hỗ trợ tiêu tang. Trên xe, Vương Diệp liền cùng Lôi Mộc đại khái giới thiệu Bạch Tử Thu người này, cùng thương lượng hảo gì cùng người này chu toàn. Bạch Tử Thu thích hắn dưỡng tàng ngao cấp người xa lạ ra oai phủ đầu, đến chờ ngươi có thể như vậy, nhưng không cần thương tổn kia cẩu. Bạch Tử Thu đặc biệt để ý kia chỉ cẩu, quả thương đến kia sinh ý liền làm không được. Năm đó Bạch Tử Thu nhận thầu kia tòa sơn, ở nay thành thị quy hoạch trung kinh không tính vùng ngoại thành. Từ trung tâm thành phố lại đây, lái xe chỉ cần 40 phút bởi vì phong cảnh tuyệt đẹp. Lại ly trung tâm thành phố không xa, còn giao thông tiệp, Bạch Tử Thu này tòa nông trang sinh ý phi thường hảo. Một năm 4 mùa khách nhân không ngừng, Bạch Tử Thu bởi vì thích nuôi chó, không phương ở tại thành nội. Hắn liền hàng năm ở tại nông trang, nhưng hắn trụ địa phương cùng đãi khách nông trang không ở cùng nhau, là ở đỉnh núi khác khởi một tòa nông gia đại viện. Nông gia ngoài đại viện biểu nhìn không chớp mắt, bên trong tu đến tráng lệ huy hoàng, còn có tầng hầm ngầm kỳ thật là cái loại nhỏ sòng bạc, làm đến thực bí ẩn, vẫn là viên chế. Không phải người quen đều không cho tiến. Lôi Mộc cùng Vương Diệp từ thuê xe trên dưới tới, không đi nông trang chính, mà là vòng nửa vòng, đi đến một phiến sắt thép phòng trộm trước ấn vang linh, thực mau liền có ăn mặc bảo an chế phục người lại đây mở ra, hỏi bọn hắn là tới dừng chân vẫn là tới ăn cơm. Chúng ta tới tìm Bạch Tử Thu Bạch bàn, nghe nói hắn nhãn lực hảo, có điểm đồ vật thỉnh hắn trưởng trưởng mắt. Vương Diệp khí hoành đất vụ thu nói, như vậy khách nhân, đối với bảo an tới nói nửa điểm không xa lạ. Đi này phiến tiểu nhân người giống nhau đều không phải bình thường khách nhân, bảo an đánh giá này. Một lớn một nhỏ, trọng điểm quan sát lôi mộc sách theo màu đen lữ bao. Phán đoán bên trong hẳn là trang trọng. Liền cầm bộ đàm đi đến một bên nói, qua một nhi. Một chiếc xe đạp điện khai lại đây. Bảo an ý bảo người lên xe. Nói trắng ra bản ở mặt trên đại viện chờ bọn họ, xe đạp điện khai có gần 10 phút mới đến đỉnh. Núi, người không xuống xe. Người liền nghe được cẩu tiếng kêu, sân đại rộng mở, điều khiển xe đạp điện bảo an run run. Tựa hồ rất sợ kia trong viện đại cẩu. Xe cũng chưa hạ liền chạy, Vương Diệp cùng Lôi Mộc vừa mới đi đến viện khẩu. Một con đầu cổ lông tóc đặc biệt tràn đầy nâu đen sắc đại cẩu đột nhiên phác lại đây, Lôi Mộc giơ tay đè lại đại cẩu đầu, đại cẩu miệng mở ra. Phát đáng sợ tiếng kêu, Lôi Mộc tay đè lại đại cẩu đầu không bỏ, ô. Đại cẩu thân thể đè thấp, bò tới rồi trên mặt đất, chỉ tàng ngao đều bị buộc xích sát. Hiện tại một con quỳ dạp trên mặt đất, một khác chỉ bị người gắt gao lôi kéo. Kia chỉ tàng ngao tứ chi đè thấp, đối Lôi Mộc không được phát gầm nhẹ, Lôi Mộc một tay bắt lấy kính râm. Đôi mắt lạnh lùng đảo qua đi, kia tàng ngao đột nhiên liền không gọi. Thả sau này lui bước, Bạch Tử Thu đúng lúc tại đây từ trong phòng đi tới. Nha, đây là từ đâu ra khách quý? Làm ta dưỡng chỉ tàng ngao cũng không dám kêu, tàng ngao vốn dĩ liền không yêu kêu. Nó kêu liền tỏ vẻ nó đã chịu uy hiếp, muốn công kích. Vương Diệp từ Lôi Mộc phía sau đi tới, tiểu tử ngươi rất hiểu a. Ngươi là nhà ai? Nhà ngươi đại nhân nhận thức ta. Bạch Tử Thu phất tay, làm người đem chỉ tàng ngao dẫn đi, nhưng kia chỉ tàng ngao vẫn đứng ở tại chỗ không có động. Kéo túm chúng nó người cũng không dám lực. Sợ này chỉ cầu quay đầu lại cắn bọn họ một ngụm, Lôi Mộc xoa xoa đầu chó. Vỗ vỗ nó, tỏ vẻ nó có thể đi rồi, kia tàng ngao lúc này mới bò dậy. Chậm rãi trở về đi. Một khác chỉ cũng mới dám đuổi kịp, Bạch Tử Thu thấy như vậy một màn. Trong mắt cảnh giác tăng thêm, trong miệng lại phát tiếng cười to. Lợi hại, vị bên trong thỉnh tiến vào phòng khách. Vương Diệp khiến cho Lôi Mộc đem lữ bao phóng tới sang quý gỗ đỏ trên bàn trà, doang tiếng vang. Có thể nghe này đại bao có bao nhiêu trầm trọng, Lôi Mộc kéo ra đại bao khóa kéo. Hắn phát hiện hắn thích thượng khóa kéo, trong phòng khách đứng thẳng người thấy rõ bao nội phẩm. Đồng thời hít hà một hơi, này thế nhưng là một bao thỏi vàng, Bạch Tử Thu nhướng mày. Ở đối diện trên sofa một mông ngồi xuống, đây là các ngươi làm ta trưởng mắt hóa. Lôi Mộc chỉ cần mà phát một tiếng. Ân, Vương Diệp tiếp lời. Trước phiền toái Bạch bản nhìn xem hóa đi, Bạch Tử Thu lấy một cây thỏi vàng nhìn nhìn. Lại ném về trong bao. Làm người mặt khác hô một người lại đây. Còn mang theo dụng cụ tới đại sư phụ thực cẩn thận mà đem lữ trong bao thỏi vàng tất cả đều kiểm tra rồi một lần. Quá sưng, ghi nhớ trọng lượng. Còn dụng cụ kiểm tra bộ phận sau đối Bạch Tử Thu giơ lên tay. Làm cái thủ thế, Bạch Tử Thu phất tay, đại sư phụ cùng không liên quan người toàn bộ rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại có Bạch Tử Thu cùng hắn cái bảo tiêu. Cùng với Lôi Mộc cùng Vương Diệp người, xem xong rồi. Hóa không tồi, tỷ lệ thực đủ, sau đó đâu? Bạch Tử Thu không chút để ý địa đạo, Vương Diệp. Như vậy trọng đồ vật chúng ta cũng không mang theo đi trở về. Nghe nói Bạch bản có kim phô, vậy thỉnh ngươi cấp cái giới. Quả thích hợp, này phê hóa chúng ta liền lưu nơi này, Bạch Tử Thu trong lòng hoang mang. Này nhóc con tuy rằng che miệng mũi cùng đôi mắt, nhưng chỉ nghe thanh âm liền biết tuổi không lớn. Làm như vậy một cái tiểu mao hài phụ trách trao đổi. Đại cái kia liền như vậy yên tâm. Nhiều như vậy hóa, nhưng không hảo thu a. Hiện tại toàn thế giới kinh tế tình huống không tốt lắm. Này không lo cơm ăn hàng xa xỉ liền càng khó bán. Bạch Tử Thu thân thể ngửa ra sau. Thở dài, Vương Diệp cười nhạo. Bạch bản, ta chỉ số thông minh 108. Ngươi cũng đừng cùng ta nói loại này chơi tiểu hài tử quỳ. Kinh tế tình huống càng không tốt, hoàng kim giá cả liền càng cao. Cất chứa cùng mua sắm hoàng kim người cũng càng nhiều. Quân không thấy, này năm thế giới tình hình bệnh dịch, kia kim giới chướng đến liền cùng phi giống nhau, thứ này ngươi nếu là không cần. Chúng ta huynh đệ cũng không một hai phải lưu lại. Chủ yếu là ông nội của ta nói cho ta. Ở Trung Sơn Thị. có thể một lần ăn xong nhiều như vậy hóa người thực. Bạch bản chính là này thực chung một cái, cũng là tương đối giảng danh dự một vị. Ta mới cùng ta ca trước lại đây tìm ngươi. Không tới chúng ta còn chưa tới khẩu. Ngươi liền thả chó cắn chúng ta, nào có sự. Lầm, đều là lầm. Bạch Tử Thu một bên ở trong lòng suy đoán nhân thân phân. Một bên cười mỉa, ta kia chỉ ngao khuyển nhìn đến người xa lạ liền cảnh giác. Đại Kim đại khái là cảm giác được ngươi ca trên người sát khí. Nó mới nhào qua đi, Vương Diệp ha hả. Ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Ngượng ngùng, ta tiểu hai tử kiên nhẫn không tốt. Này phê hóa ngươi rốt cuộc muốn hay không? Bạch Tử Thu nhìn về phía vẫn luôn không mở miệng Lôi Mộc một lóng tay Vương Diệp. Tỏ vẻ việc này đều từ tiểu nhân cái này phụ trách Bạch Tử Thu. Ngoạc kép, Vương Diệp hắc hắc cười. Ta ca muốn rèn luyện ta. Lần này bán hóa liền toàn giao cho ta. Ta ca nói, quả ta làm tốt lắm. Liền phân ta 1/5 đương tiền tiêu vặt Bạch Tử Thu. Mẹ nó, Tử chán ghét loại này đem kiếm tiền đương chơi đùa có bối cảnh hùng hài tử. Nhưng cũng bởi vì loại này nhận thức, Bạch Tử Thu dập tắt tìm hiểu người chi tiết ý tứ. Liền như vậy cá nhân, trong đó còn có một cái là tiểu mao hài. Liền dám mang nhiều như vậy hoàng kim chạy hắn nơi này tới. Này nếu không phải ngốc đại đàm, đó chính là phía sau chỗ dựa cực kỳ lợi hại, càng đừng nói đại cái kia đều có thể làm chỉ ngao. Khuyển sợ đến liền kêu cũng không dám kêu, Bạch Tử Thu có thể hỗn đến bây giờ. Còn càng hỗn càng tốt, chính là hắn thật tinh mắt, cũng biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc đi. Nếu là tiểu huynh đệ lần đầu tiên tới buôn bán, ta cái này làm thúc thúc cũng không thể không giúp ngươi một phen. Bạch Tử Thu cười tủm tỉm mà chiếm cái nghi, nhưng hắn nào biết đâu rằng Vương Diệp ra mặt so với hắn còn dày hơn. Trực tiếp liền thuận thế leo lên, há mồm liền kêu, kia thúc a, ngươi nhưng đến cấp cháu trai ta một cái hảo giá cả. Làm ta ở ta ca trước mặt thật dài mặt bái, Bạch Tử Thu mặt đen. Mẹ nó nghi không chiếm được, tử còn phải cho không, thị trường giới một nửa. Ta nói trắng ra thúc, ngươi chính là như vậy hố ngươi đại cháu trai. Thị trường giới một nửa, ta đi bán phế phẩm cũng không ngừng cái này giới a. Vương Diệp nhảy dựng lên, Bạch Tử Thu dỗi. Vậy ngươi đi bán phế phẩm a, ca. Chúng ta đi chạm phế phẩm. Gia Gia nói cho ta có cái thu phế phẩm. Giá cả cấp đến cao. Vương Diệp thượng thủ liền đi kéo Lôi Mộc cũng thật sự đứng lên, Bạch Tử Thu thầm mắng. Này tiểu hài tử như thế nào không ấn bài lý bài. Quả nhiên không thể cùng tiểu hài tử giao tiếp. Quá hùng. Làm việc hoàn toàn bằng tâm tình, vân vân. Thúc cùng ngươi nói giỡn đâu. Sao có thể cho các ngươi đại xa đi một chuyến. Đem như vậy trọng đồ vật sách lại đây lại sách qua đi. Cham, đây là giá cao. Các ngươi có thể ở toàn bộ Trung Sơn thị hỏi một chút. Có thể dùng một lần ăn xong nhiều như vậy. Còn có thể cấp như vậy giá cao. Trừ bỏ ta Bạch Tử Thu. Còn có thể có ai? Vương Diệp cố lấy miệng. Như vậy thấp giới, cùng lắm thì ta phiền toái điểm, tách ra bán, Bạch Tử Thu kiên nhẫn nói, tiểu huynh đệ, làm người không thể quá tham, không sai biệt lắm liền, ta tiêu hóa cũng muốn gánh nặng nguy hiểm, hiện tại kim giới là cao, nhưng nói không chừng thiên liền ngã xuống tới, hơn nữa ta làm thành kim sức bán, cũng có hao tổn sao, trăm thật không thấp, trăm tam. Vương Diệp cái giới, Bạch Tử Thu thẳng lắc đầu, trăm một. Lôi Mộc, đột nhiên mở miệng, xách lên lữ túi đề tay, Bạch Tử Thu lập tức nói. Ngoạc kép, liền trăm một, Vương Diệp ở trong lòng so cái V. Hắn tâm lý giới vị là 108. Vượt qua cái này số đều là kiếm. Ai làm hắn hóa phân lượng đại đâu. Tìm cái dùng một lần có thể ăn nhiều như vậy. Trọng điểm là còn không có nỗi lo về sau thiệt tình không nhiều lắm, lữ trong bao tổng cộng có 50 kg. Vàng 10 điều, Bạch Tử Thu lấy tam trương bạc tạp. Trương các 500 vạn, một trương đơn độc 50 vạn, tổng cộng 1.050 vạn. Mật mã là 88, Vương Diệp tiếp nhận bạc tạp. Đây là hiện tại tương đối lưu chi trả phương thức, tuy rằng lấy tiền cũng lưu lại dấu vết. gặp được kia không nói tín nghĩa còn có khả năng đông lại tấm cát. Nhưng làm loại sự tình này giống nhau có gia có nghiệp. Thực làm đằng trước đưa tiền phía sau đông lại tấm cát sự. Ai đều sợ bị trả thù, hơn nữa làm bọn họ này. Danh dự rất quan trọng. Hôm nay hắn Bạch Tử thu hố người khác một lần. Lần sau sẽ không bao giờ nữa có người tới tìm hắn Tiêu Tăng, nhiều như vậy tiền cũng không phương. Lập tức từ bạc mang tới. Giống nhau thật Tiêu Tăng người chuẩn bị tốt mấy chương từ người khác trên tay mua tới tài khoản. Chuyển cái vài lần, đối phương liền tra không rõ này bút khoản tiền chảy tới ai trên tay, nhưng Vương Diệp hiện tại không điều kiện này, chỉ có thể mạo hiểm. Hắn tính toán trực tiếp lấy này tam chương bạc tạp đi mua phòng mua khoang trò chơi, bất quá liền. Tính Bạch Tử thu tra được thân phận của hắn chi tiết. 9 thành 9 cũng không đúng hắn cùng hắn cô làm cái gì. Bởi vì Bạch Tử thu như vậy thông người theo bản năng hoài nghi nhà bọn họ chỉ là một cái bị mượn. Tài khoản, chờ về sau Bạch Tử thu xác định hoàng kim thật là hắn làm ra. Kia hắn cũng không lo lắng Bạch Tử thu tìm hắn phiền toái, không ngừng là hắn thực lực tăng trưởng. Nguyên nhân, còn bởi vì lại quá tháng. Bạch Tử thu còn một bị tra được một hình bệnh tiểu đường. Ở vừa mới bắt đầu phát bệnh liền cơn sốc, một hình bệnh tiểu đường có thể so hai hình nguy hiểm đến nhiều. Nhiều phát với nhi đồng cùng nam, bởi vì sinh ra insulin tế bào kinh hoàn toàn hư hao. Chỉ có thể trung thân tiêm vào insulin. Một khi insulin không thể cập tiêm vào, rất có thể dẫn tới người bệnh hôn mê thậm chí tử vong, loại này bệnh trước mắt ở địa cầu còn vô pháp. Trị tận gốc. Chỉ có thể dược cùng insulin khống chế, nhưng 17 năm sau. Có một người chuyên nghiên bệnh tiểu đường trị liệu y dược học giả ở trò chơi thế giới phát hiện. Một loại trị liệu địa phương bệnh tiêu khát chứng mét khối. Nên mét khối hiệu quả thật tốt. Ở thế giới này, bệnh tiêu khát chứng là hoàn toàn có thể chữa khỏi bình thường chứng bệnh, nên y dược học giả biết. Điểm này sau, đầu tiên là không để trong lòng. Nhưng sau lại càng ngày càng nhiều người truyền trò chơi này thế giới thần kỳ sau. Hắn quyết định thử một lần cái này phương thuốc ở trong hiện thực làm, bởi vì phương thuốc thượng. Dược thảo danh cùng địa cầu bất đồng. Nên y dược học giả liền đã bái một người dược sư đương sư. Chuyên nghiên cái này phối phương. Đối phối phương thượng dược thảo từ tập tính đến dược hiệu. Nghiên cứu cái thấu triệt triệt, rất nhiều người đối hắn như vậy vì vô pháp lý giải. Càng nhiều cùng cười hắn ngốc, cười hắn mơ mộng hão huyền, nói trò chơi thế giới phương thuốc như thế nào có thể tin tưởng. Nhưng cái kia y dược học giả đại khái thực sự có điểm ngốc. Hắn một đầu tài đi vào, lúc sau, nên y dược học giả liền ở địa cầu tìm kiếm tương đồng tập tính cùng tương đồng dược hiệu dược thảo. Trải qua suốt 4 năm gian, hắn rốt cuộc tìm được rồi thay thế. Nghiên cứu chế tạo một loại có thể chữa trị sinh ra insulin tế bào dược tề, lại năm sau. Bệnh tiểu đường cũng không có thể chữa khỏi bệnh tật danh sách trung biến mất. Vương Diệp nếu học tập dược thảo học, tự nhiên không có khả năng buông tha cái này phối phương. Hắn chẳng những biết xong nguyệt tinh nguyên thủy phối phương, cũng biết vị kia y dược học giả địa cầu dược nghiên cứu tới hoàn chỉnh phối phương, nên y dược học. Giả không có công khai hắn nghiên cứu tới phối phương, là hắn một cái trợ thủ cũng là hắn tình nhân, bởi vì bất mãn hắn chân dẫm chiếc thuyền, trộm hắn phối phương, công khai, Vương Diệp không tính toán cướp đoạt vị kia y dược học giả độc quyền. Hắn tính toán liền âm thầm phối chế mấy chi dược tề. Lấy này tới cùng Bạch Tử thu thành lập một cái càng dài lâu cùng càng an toàn quan hệ. Hết chương.